bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Cẩm Tú Kỳ Bào phần 24. Quay trở lại phòng khách sạn với ba người họ, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Thành Lâm vừa cười vừa ngã xuống giường, chỉ vào tôi, cười tới mức sắp đứt hơi. Thành Lâm, tôi nhìn cô ấy để hoài nghi, không hiểu sự cao hứng đó bắt nguồn từ đâu. Lại nhìn sang Vân Phong, anh ta đang nhìn Thành Lâm bằng ánh mắt tràn chứa yêu thương. Tôi tưởng rằng mình sẽ cảm thấy ghen ghét, tức giận vì sự khoan dung và yêu thương trong đôi mắt đó, nhưng trái tim tôi lại tĩnh như mặt nước. Chỉ điềm nhiên quay đầu sang phía Đường Chiêu, bốn mắt nhìn nhau. Đường Chiêu quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Ảnh thế nào? Bọn mình diễn kịch không tệ chút nào đúng không? Thành Lâm lên đưa tay chập vào tay Vân Phong và Đường Chiêu như kiểu anh mừng chiến thắng. Tôi quay đầu lại, thấy Đường Chiêu và Vân Phong đang cười đỏ cả mặt, vẻ lạnh lùng và hiểm ác mới rồi đã không còn vương lại một chút nào. Mọi người đều lại đang lừa mình hay sao? Tôi hỏi Thành Lâm, chưa quen với việc Vân Phong và Đường Chiêu thân thiện với nhau như thế. Đúng đấy. Khi mình biết cậu đến Thẩm Quyến đã rất vui, thế nên mới rồi khi về đến khách sạn gặp ngay Đường Chiêu ở cổng, bèn kéo anh ấy vào cuộc luôn. Bọn mình hùa nhau chơi cho cậu một trận, không ngờ diễn xuất của bọn mình lại tuyệt đến mức đó. Thành Lâm đắc ý nháy mắt với tôi. Sao cậu lại biết? Ngoài Đường Chiêu ra, không ai biết tôi đi Thẩm Quyến, mà Thành Lâm rõ ràng vừa nói rằng khi đến cổng khách sạn mới gặp được Đường Chiêu, chứng tỏ là cô ấy biết trước chuyện này rồi. Làm sao mà Thanh Lâm biết được? Đừng quan tâm đến mấy chuyện đó, đến đây là tốt rồi. Chúng ta chơi bài đấu địa chủ đi, cũng lâu lắm rồi không chơi. Hôm nay vừa vặn có 4 người, mở một sòng bạc thôi. Nói xong, Thanh Lâm lại rút từ trong ngăn kéo ra hai bộ bài poker. Đây là phòng tôi, vì sao trong bộ dạng của cô ấy còn thành thục hơn cả tôi như vậy? Trong ván bài chỉ nghe thấy tiếng Thanh Lâm líu ra líu díu, còn Đường Chiêu ngoài việc luôn giữ một nụ cười điềm đạm trên môi thì cũng giống như Vân Phong, từ đầu tới cuối ngồi chơi bài như một cái máy. Khó khăn lắm mới đến lượt tôi làm địa chủ, bài đẹp lạ thường, trong tay không có một con bài nào tệ. Ván đó tôi thắng. Thấy vậy, khuôn mặt Thanh Lâm lập tức xa sầm xuống, giận dữ nhìn tôi, răng nghiến kèn kẹt, khuôn mặt trong phút chốc đã trắng xanh ra vì tức giận. Thấy bộ dạng đó của cô ấy, nỗi sợ hãi vừa mới tiêu tan lại quay về. Tôi run rẩy hỏi Thanh Lâm, cậu làm sao thế? Chẳng phải chỉ là một ván bài thôi sao? Một ván bài? Chỉ là một ván bài thôi ư? Có thật chỉ là một ván bài thôi không? Thanh Lâm vứt hết đống bài trong tay xuống, hét vào mặt tôi. Tôi cảm thấy mù mịt, quay đầu ra nhìn Đường Chiêu và Vân Phong cầu cứu. Nhưng rồi phát hiện ra Đường Chiêu đã không còn ngồi ở đó nữa, còn Vân Phong thì lại là bộ mặt âm u hiểm ác như mới rồi, răng cũng đã nghiến lại kèn kẹt như Thanh Lâm vậy. Tôi hoảng sợ bội phần kêu lên, Thanh Lâm, Vân Phong, mọi người bị sao vậy? Bọn tôi làm sao? Hỏi cậu ấy, cậu là con đàn bà rắn độc, cầm lấy đi. Thanh Lâm cúi người xuống, rút một món đồ gì đó trong ghế ra rồi ném về phía tôi. Tôi né người định tránh, song vẫn bị thứ đó chụp lên đầu. Tôi với tay kéo xuống, cảm giác bàn tay chạm phải sự lạnh lẽo và trơn bóng, chính là chiếc Tần Hoài Tăng Ảnh Thanh Kỳ Bào. Thành Lâm biết hết rồi ư? Tôi sợ hãi buông tay ra, chiếc áo sần sám rơi tuột xuống dưới chân giường. Tôi còn chưa kịp lên tiếng biện hộ, Thành Lâm đã quỳ thụp dưới rồi khóc váng lên, tiếng khóc ngắt quãng giữa chừng. Cậu không nhường mình, đến một ván bài cũng không nhường mình. Cậu còn muốn cả mạng sống của mình nữa. Cậu lấy nó đi đi, lấy đi đi. Mình biết mình tùy tiện, mình biết mình sai rồi. Vì sao cậu còn muốn như vậy nữa? Thành Lâm, xin lỗi cậu. Mình chỉ là nhất thời hồ đồ, thật đấy. Mình không hề muốn cậu chết. Thật mà, cậu tin mình đi. Chẳng phải bây giờ vẫn còn kịp hay sao? Vẫn còn kịp mà. Tôi đưa tay ra kéo Thanh Lâm, cánh tay để chân của cô ấy lạnh ngắt và cứng ngắc. Tôi còn chưa kịp giữ tay về đã bị Thanh Lâm chộp lấy tay. Lòng bàn tay của cô ấy cũng đầy mồ hôi lạnh, còn giọng nói thì thoát cái đã kéo dài ra một cách quỷ quái khác thường. Tiểu Anh ơi, chúng ta ở bên nhau, cùng nhau. Tôi gắng sức thoát ra khỏi sự trói buộc của bàn tay Thanh Lâm, song bàn tay cô ấy siết lại mỗi lúc một chặt hơn, khiến cổ tay tôi đau nhói như sắp bụn vỡ ra. Tôi kinh hoàng hét lên. Thanh Lâm, cậu làm đau mình, cậu bỏ mình ra, đừng chiêu. Trong cơn tuyệt vọng, tôi nghĩ người duy nhất có thể cứu mình là Đường Chiêu. Vì sao nghe thấy tiếng kêu của tôi mà anh không đến? Tha cho cậu. Giọng nói của Thanh Lâm đột nhiên trở nên khàn khàn như kiểu thanh đới đã bị tổn thương vậy. Nó khiến cô ấy càng đáng sợ hơn ban nãy. Rồi như lúc đó, bàn tay siết chặt lấy cổ tôi không còn là của người bạn thân thiết ngày xưa nữa, mà là của ma quỷ. Tôi muốn thoát khỏi nó, cố gắng sức để dãy dụa, nhưng tất cả đều phí công vô ích. Khi ấy sức lực của Thanh Lâm đột nhiên mạnh mẽ một cách lạ thường. Bỏ ra. Tôi vừa giằng co vừa hét lớn. Thanh Lâm vẫn cười, rồi bỗng nhiên cô ấy ngẩng phắt lên. Tôi trông thấy cổ Thanh Lâm đã đứt gãy, cổ họng trắng phứ lòi cả ra ngoài, giống hệt như một đường ống nước bằng cao su vậy. Máu không ngừng phụt ra từ vết thương đó, phun đầy trên mặt đất, sau đó chảy tràn qua bàn chân tôi, lèn vào các kẽ giữa ngón chân, gây nên cảm giác ngứa ngáy đầy khiếp đảm. Tôi đứng im ở đó, không dám nhúc nhích, nhìn cái đầu đã gãy xương cổ của Thanh Lâm lúc lá lúc lắc. Lạnh quá. Một cơn ớn lạnh từ tim, gáy chuyển đến, từ từ siết chặt lấy từng chút một. Tôi ngửa cổ ra, nhìn thấy Văn Phong đã đứng ngay sau lưng mình. Khuôn mặt anh không bộc lộ chút cảm xúc nào, hai tay đang đặt trên cổ tôi, mỗi lúc một siết chặt hơn. Tôi quên cả việc dãy dụa, chỉ giữ nguyên tư thế đó, cảm giác nghẹt thở lập tức bao vây quanh mình. Một giọng nói vang lên dưới đáy lòng. Đừng chết. Bàn tay đang siết chặt lấy cổ tôi bỗng dưng biến mất. Tôi trông thấy Văn Phong đau đớn ngồi thụp xuống. Từ khoảng trống mà anh ta để lộ ra, tôi nhìn thấy Úy Bân. Úy Bân chạy đến bên tôi, đỡ lấy cơ thể đang ngã ra đằng sau của tôi, trong mắt lấy lên vẻ thương xót. Tiểu Anh, chị không sao chứ? Tôi gật đầu một cách khó khăn. Úy Bân kéo tôi chạy khỏi Thanh Lâm, rồi lôi tuột tôi ra phía cửa phòng. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng nước nở đầy thê lương của Thanh Lâm. Khi ra đến hành lang, tôi bất giác quay đầu lại nhìn, thấy con số ghi trên cánh cửa là 2013, phòng của Thanh Lâm và Phân Phong. Trong hành lang ở khách sạn tối om, ở đó mút có duy nhất một ngọn đèn hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ, không một bóng người. Úy Bân ôm tôi đi xuống cầu thang bằng gỗ, mỗi bước chân đều gây nên âm thanh cực lớn, rồi không ngừng vang vọng lại trong đêm khuya thanh vắng. Cuối cùng chúng tôi cũng ra đến ngoài đường. Nhìn cảnh người xe như nước đông vui tấp nập, tôi mới cảm thấy an toàn. Tôi và Úy Bân đi trên một cây cầu vượt. Úy Bân ngồi trên lan can sắt, tôi đưa tay ra muốn kéo nó xuống. Úy Bân, xuống đi, cẩn thận không ngã đây. Úy Bân gạt tay tôi ra. Em mà ngã được hả? Là trò đùa thôi. Sau đó buông cả hai tay lên vỗ bụng một cái, miệng huýt sáo. Lâu lắm rồi không gặp nên chúng tôi đã nói với nhau bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua. Tiếng cười của hai đứa vang lên trong gió đêm se lạnh, niềm vui khiến tôi quên đi cảnh tượng máu me kinh khủng mới rồi, quên đi tất cả, chỉ biết đến cảm giác hạnh phúc khi đã đi qua kiếp nạn. Đột nhiên Úy Bân ngả người ra đằng sau rơi xuống khỏi cây cầu. Tôi vội vàng đưa tay ra muốn giữ lấy nó, xong chỉ túm vào không khí. Tôi bám vào thành lan can nhìn em mình rơi xuống dưới, hét lên như muốn vỡ tim đứt phổi. Úy Bân rơi xuống đường, bị ô tô đâm bắn tung người lên, máu té ra từ tứ phía. Trái tim tôi bị đâm thủng một lỗ, cái lỗ thủng đó dần dần bị xé rách ra. Một nỗi đau đớn khủng khiếp lan dần vào tận xương cốt. Tôi tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, mặc kệ nước mắt trào lên mặt. Không, không. Tôi mở bừng mắt ra, nỗi đau đớn trong tim vẫn chưa tan hết. Chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, hai tay để lên ngực, trán ướt đẫm mồ hôi. Ủy Bân, Ủy Bân. Tôi vội vã xuống giường, vừa đút được chân trái vào trong dép đã nhớ ra, chẳng phải Ủy Bân không còn nữa hay sao? Thở hắt ra một hơi, tôi cúi đầu nhìn, bỗng thấy cạnh chân giường là một thứ đồ màu xanh sẫm. Dưới ánh đường vàng vọt, tôi trông thấy một viên ngọc trai màu trắng, không thể quen thuộc hơn nữa, ở ngay giữa cái đống bùn nhùm màu xanh sẫm ấy. Đầu tôi như vỡ toang ra, song ký ức lại cực kỳ tỉnh táo. Tôi biết cái thứ ấy chính là Tần Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bảo. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 24 của câu chuyện kinh điển có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bảo, được phát sóng trên chuyên trang nhaviệtplus.com.vn và blogviet.com.vn. Phần 24 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.